Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 101, mua nhà. Tốt, ta ban đêm gọi điện thoại cùng đốc công nói. Chu gia đống hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, cũng là nhẹ gật đầu. So với làm việc, hắn càng muốn hơn tốn thời gian tìm nữ nhi của mình. Cha, mẹ, con của các ngươi ta bây giờ có thể kiếm đến tiền. Các ngươi liền hưởng phúc đi. Chúng ta rất nhanh liền có thể hoàn chỉnh có được phòng ốc của mình. Sau đó các ngươi an tâm tìm kiếm Tiểu Nguyệt. Tin tưởng Tiểu Nguyệt nhất định sẽ bị tìm kiếm được. Chu Hạo cười nói. Ca ca. Chu Hạo trong đầu lại là nổi lên cái kia rụt rè tiểu nữ hài thân ảnh. Thời gian mười mấy năm đi qua, không biết tiểu nữ hài đã biến thành cái dạng gì. Chu Gia Đống cùng Vương Lan gật đầu, trong mắt có vẻ ước ao. Bọn hắn khát vọng nhất chính là người một nhà có thể đoàn tụ. Bọn hắn nhìn về phía mình nhi tử, có vui mừng, thế nhưng cũng có được một chút đau lòng. Chu Hạo trở thành nguyên khí giả, khiến cho trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt. Thế nhưng nguyên khí giả đại biểu là nguy hiểm. Bọn hắn nghe Chu Hạo nói đơn giản 120 vạn nguyên đơn giản như vậy, nhưng là muốn kiếm đến, tuyệt đối đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Về sau, Chu Gia Đống gọi điện thoại cho chính mình đốc công, Vương Lan thì là gọi điện thoại tìm kiếm tốt phòng nguyên. Trở thành nguyên khí giả, càng nhanh thực hiện phụ mẫu tâm nguyện, đây mới là con đường của ta. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình, trong lòng yên lặng nói, nếu như là bình thường học tập sinh hoạt, bọn hắn hiện tại một nhà cũng còn chen tại cái kia nhỏ hẹp phòng ốc bên trong. Trải qua không có bao nhiêu hy vọng sinh hoạt, chờ Chu Gia Đống, Vương Lan điện thoại ngừng. Chu Hạo đem hấp thu thiên địa nguyên khí nguyên tịch pháp môn giao cho bọn hắn, lại là quay trở về tới gian phòng của mình. Nguyên tịch pháp môn là cơ hồ hết thảy nguyên khí giả đều sử dụng, truyền bá rất rộng, mà lại vừa gia nhập nguyên khí xã liền có thể miễn phí đạt được, cũng là không có cái gì sử dụng hạn chế. Đến mức Chu Hạo trong đầu đồ án, Chu Hạo không có tiết lộ ra. Cái kia màu đỏ tinh thạch quá mức thần bí. Chu Hạo trong lòng mơ hồ thấy hắn không tầm thường. Hắn không có ý định nhường bất luận cái gì người biết. Ngồi ở trên giường, Chu Hạo lấy ra một quả trái cây màu trắng. Đúng là bạch nguyên quả. Bạch nguyên quả, phụ trợ tu luyện, đang hấp thu thiên địa nguyên khí thời điểm sử dụng. Chu Hạo đem bạch nguyên quả đặt ở trước người mình, sau đó làm ra trong đầu đạo thứ 5 đồ án động tác. Tại hắn tại Vân Lĩnh núi hấp thu xong chu quả dịch không đến bao lâu, đạo thứ 5 đồ án động tác liền mở ra, chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí xuất hiện. Sau đó tại bạch nguyên quả bên trên cũng là có một cỗ nồng đậm linh lực phát ra, bị Chu Hạo toàn bộ hút vào đến trong cơ thể. Những thiên địa này nguyên khí vô cùng nồng đậm, mà lại vừa tiến vào Chu Hạo trong cơ thể, liền không ngừng khuếch tán, dung nhập vào Chu Hạo da thịt, trong máu thịt, thúc đẩy hắn không ngừng phát sinh thuế biến. Nửa giờ sau, Chu Hạo mới ngừng lại được. Ta lần này hấp thu thiên địa nguyên khí là trước kia gấp 10 lần nhiều. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Dưới tình huống bình thường hắn tu luyện, hấp thu nhất định thiên địa nguyên khí liền sẽ đi đến trạng thái bão hòa. Thế nhưng tại bạch nguyên quả hiệu quả dưới, hắn lại là hấp thụ nhiều gấp 10 lần lượng. Bạch nguyên quả bên trong linh lực tựa như là tải nuốt chu quả dịch, là cấp tốc dung nhập máu thịt, đề cao tố chất thân thể, cùng như người bình thường hấp thu thiên địa nguyên khí có khác nhau. Nếu như một mực có khả năng như thế hấp thu xuống, hắn một tháng tu luyện hoàn toàn có khả năng tương đương với 10 tháng tu luyện. Thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng dậy, cảm thụ được lực lượng của mình. Bạch nguyên quả bên trong năng lượng tiêu hao một chút. Chu Hạo nhìn về phía bạch nguyên quả, lúc này viên này trái cây thoạt nhìn hơi khô quắt một chút. Bạch nguyên quả, bên trong ẩn chứa đều là năng lượng, tiêu hao một chút chính là ít một chút. Nếu như có thể lượng hao hết, bạch nguyên quả hội hoàn toàn khô quắt. Không biết này bạch nguyên quả tiêu hao hoàn tất, thực lực của ta có thể tăng lên tới cái gì cấp độ? Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, này cũng phải cần ít nhất 1.000 điểm cống hiến mới có thể hối đoái bảo vật. Có được bạch nguyên quả, hắn tiếp xuống một quãng thời gian tốc độ tu luyện tuyệt đối là vô cùng cấp tốc. Sau đó, Chu Hạo đem bạch nguyên quả trịnh trọng thu vào. Hắn mỗi ngày hấp thu 2 lần thiên địa nguyên khí lúc thế nhưng là sử dụng. Hiện tại không cần đến, Chu Hạo lại là lấy ra một gốc tử vân thảo. Hắn trực tiếp đem đập nát, sau đó cùng nước hỗn hợp, lau sạch lấy thân thể. Từng đạo nóng bỏng cảm giác kéo tới, còn kèm theo một tia mát lạnh. Một gốc tử vân thảo tẩy một lần là có thể, đối nhục thể của ta có một ít trợ giúp. Chu Hạo nhìn xem da của mình, tử vân thảo có thể thối luyện da của hắn, bất quá so với bạch nguyên quả, tác dụng nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, coi như lại nhỏ, tử vân thảo cũng là có tác dụng, Chu Hạo đương nhiên sẽ không lãng phí. Nhiệm vụ lần thứ hai kết thúc, tiếp xuống một bên tu luyện, một bên chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Còn có 10 ngày qua liền thi tốt nghiệp trung học. Chu Hạo cầm lấy một bộ bài thi, bắt đầu làm. Ngày thứ hai, Chu Hạo bình thường hồi trở lại tới trường học, bắt đầu chính mình cuối cùng học tập kiếp sống. Đến trưa, hắn tiếp đến cha mẹ mình điện thoại. Chu Hạo rời đi trường học, đi tới một chỗ khu vực. Nơi này là cách Vu thành phố nhất trung có một chút khoảng cách, đại khái cần 20 mấy phút lộ trình. Thế nhưng hoàn cảnh rất không tệ, cách Vu thành phố nguyên khí xã cũng gần một chút, mà tại đây bên trong chính là có tương ứng nơi ở cư xá. Chu Gia Đống cùng Vương Lan lúc này đang ở nơi ở trong cư xá cùng một người trao đổi lấy. Nhìn thấy Chu Hạo đến, vội vàng nói, tiểu Hạo, ngươi đến rồi, ngươi nhìn một chút căn phòng này thế nào? Đây là lầu 6, phòng ở cũng đủ lớn, 3 thất 2 vệ, lấy ánh sáng tính rất tốt, thông qua cửa sổ cũng có thể xem đến bên ngoài phong cảnh. Không sai, Chu Hạo cười gật đầu. Lúc này Chu Gia Đống cùng Vương Lan trên mặt đều là có nụ cười. Ba người bọn hắn nguyện vọng, bên trong một cái nguyện vọng là chính thức có được nhà ở của chính mình, không cần mỗi tháng nghĩ đến giao tiền thuê nhà. Chu Hạo ở chỗ nào không quan trọng, mấu chốt là cha mẹ mình cao hứng. Rất nhanh, hai bên trao đổi xuống dưới, chỉnh gian phòng đã sửa xong rồi, trang trí kiểu dáng cũng không tệ, điều hòa không khí cũng có, bất quá trừ cái đó ra liền không có những vật khác. Toàn bộ phòng ở mua lại 900.000 nguyên. Này tại Vu thành phố đã coi như là giá cao. Bất quá, có 120 vạn nguyên. Lại suy tính hoàn cảnh, cách Vu thành phố nguyên khí xã khoảng cách, Chu Gia Đống cùng Vương Lan lựa chọn chỗ này, bởi vì là tiền đặt cọc, đủ loại thủ tục rất nhanh giải quyết. Tiểu Hạo, ta và cha ngươi xế chiều đi mua sắm tương ứng giường cỗ chờ vật dụng. Đêm nay còn đến không kịp, trời tối ngày mai nên có khả năng vào ở nơi này. Vương Lan cười nói, trong tay nàng cầm lấy phòng ốc rất nhiều tư liệu. Căn phòng này chân chính thuộc về bọn hắn một nhà. Hiện tại, mặt khác đều đã giải quyết. Ta chỉ hy vọng có thể mau sớm tìm kiếm được Tiểu Nguyệt. Vương Lan trong mắt có vẻ ước ao. Mẹ, nhất định có thể rất mau tìm đến. Ngươi xem hiện tại hết thảy không phải đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển sao? Ngoặc kép, Chu Hạo cười nói, không được bao lâu, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục